Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mama không nhịn được lén lút đảo mắt, nhưng dù sao quan huyện Cầu cũng ở đây. Bà ta không nói gì cả. Quan huyện Cầu dẫn theo vợ con đi về phía tửu lâu. Cửa hàng treo đèn thỏ chính là cửa hàng của Chu Tiền. Ông ta tuổi thỏ, vợ ông ta cũng tuổi thỏ. Đang đi, quan huyện Cầu liền nghe thấy có người khen ông. Hội đèn lồng mà huyện lệnh đại nhân tổ chức thật đẹp. Huyện lệnh đại nhân thật lợi hại. Công tử của huyện lệnh đại nhân cũng rất thông minh lanh lợi. Quan huyện Cầu nghe thấy rất vui vẻ. Vô thức ưỡn ngực, tiếc là bụng ông còn to hơn ngực. Phu nhân, quan huyện Cầu muốn khoe khoang với vợ mình. Nhưng Cầu phu nhân trông không được thoải mái lắm. Lại nghĩ đến việc Cầu phu nhân không hiểu tiếng địa phương huyện Sùng Thành. Không biết những bá tánh đó nói gì. Quan huyện Cầu cuối cùng cũng không nói gì. Tửu lâu bọn họ đến là do Chu Tiền mở. Quan huyện Cầu để vợ mình đi nói chuyện với vợ của Chu Tiền. Nhưng Chu Tiền không thể nào sắp xếp vợ của quan huyện Cầu ở cùng vợ mình. Ông ấy sắp xếp phòng bao tốt nhất cho Cầu phu nhân. Còn chuẩn bị một số điểm tâm quê nhà của Cầu phu nhân. Đến phòng bao, Cầu phu nhân cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Phu nhân, nàng không khỏe, thì nghỉ ngơi ở đây đi. Ta xuống dưới dạo chơi một chút. Quan huyện Cầu nói xong liền muốn đi. Cha, con gái nhỏ của quan huyện Cầu gọi một tiếng. Quan huyện Cầu hoàn hồn, nhìn hai đứa con gái. Thục Vân, Thục Vũ, các con có muốn đi chơi cùng cha không? Con gái nhỏ của quan huyện Cầu lập tức nói. Muốn ạ. Con gái lớn của ông không nói gì, nhưng cũng tràn đầy mong đợi. Cầu phu nhân nói, đại nhân, chàng tự mình đi chơi đi. Thục Vân, Thục Vũ dù sao cũng là con gái, vẫn nên ở cùng ta thì hơn. Đợi ta nghỉ ngơi một lát, sẽ dẫn bọn họ đi chơi. Quan huyện Cầu nghe vợ mình nói như vậy, liền nói, vậy phu nhân, nàng dẫn theo bọn họ đi. Ông tiếp xúc với hai đứa con gái này còn ít hơn con trai, dù sao cũng là con gái của mình. Ông rất yêu thương, nhưng thật sự không biết nên thể hiện như thế nào. Quan huyện Cầu cứ như vậy rời đi. Cầu phu nhân càng thêm ấm ức. Ông ấy cứ như vậy bỏ ta ở đây. Dương Mama nói, đại nhân không biết quan tâm người khác. Chuyện này cũng không có cách nào. Phu nhân, ngài nhịn một chút đi. Hai, Cầu phu nhân nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ thở dài. Ở đây nhiều muỗi mòng. Lời người ở đây nói bà nghe không hiểu. Đồ ăn ở đây bà ăn không quen. Bà thật sự không thích nơi này. Đại nhân cũng không biết làm sao nữa. Cả ngày lẫn lộn với đám nhà quê. Với thương nhân, Dương Mama nhỏ giọng phàn nàn. Cầu phu nhân càng thêm buồn bã. Hai đứa con gái của bà lại có chút bất lực. Chỉ có thể vừa nhìn náo nhiệt bên ngoài, vừa ăn điểm tâm. Kỳ thực bọn họ rất muốn nếm thử đủ loại đồ ăn mà cha bọn họ ăn trước đây. Biết được Cầu phu nhân đến tửu lâu, Chu Tiền cho người đưa vài chiếc đèn lồng nhỏ tinh xảo đến. Còn muốn vợ mình đến nói chuyện với Cầu phu nhân. Tiếc là Cầu phu nhân không hề gọi vợ ông đến. Ông cũng không thể nào để vợ mình nịnh nọt trong trường hợp Cầu phu nhân không muốn. Chỉ có thể từ bỏ ý định này. Vừa lúc Lê Thanh chấp bọn họ đi dạo hơn 2 tiếng đồng hồ, đã mệt mỏi cũng đến tửu lâu nghỉ ngơi. Chu Tiền liền để vợ mình đến nói chuyện với Kim Tiểu Diệp. Chu phu nhân sống trong nhung lụa không hay ra ngoài, tính cách lại hướng nội, hoàn toàn khác với Kim Tiểu Diệp. Nhưng Kim Tiểu Diệp chủ động nói chuyện với bà vẫn rất nhiệt tình. Hai người nói chuyện cũng không tệ. Mà lúc bọn họ nói chuyện, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bọn họ quá hưng phấn, không chỉ ăn rất nhiều đồ ăn còn chạy khắp nơi, thể lực đã sớm cạn kiệt. Hai đứa trẻ này thật đáng yêu. Chu phu nhân véo mặt Lê Đại Mao đang ngủ trên ghế ghép lại. Bà rất thích trẻ con, tiếc là sau khi sinh ba đứa con, liền không mang thai nữa. Nhưng đối với chuyện này, Chu Tiền rất vui vẻ. Chu Tiền vẫn luôn lo lắng con cái nhiều mà tài sản không đủ chia. Tuy rằng nhà ông ấy rất giàu có, nhưng ông ấy muốn con trai mình càng giàu có hơn. Lúc Chu phu nhân nói chuyện với Kim Tiểu Diệp, Lê Thanh chấp đến phòng bao bên cạnh ăn cơm cùng Chu Tiền. Thuận tiện nói chuyện về Chu Tầm Miểu đang học ở Sùng Văn Thư Viện. Còn những người khác, Thường Thúy cũng ngủ rồi. Thường Chiêm liền dẫn nàng đến tiệm món kho nghỉ ngơi. Lê Lão Căn và Cẩu Anh thì vẫn còn đang chơi bên ngoài. Lê Thanh Chấp và Chu Tiền nói chuyện một lúc. Cẩu Anh mới đến, cùng đến, còn có con gái của Chu Tiền. Hai người không quen biết nhau, cũng không chơi cùng nhau. Chỉ là lúc vào tửu lâu vừa lúc gặp nhau, Chu Tiểu Thư vào phòng bao của mẹ mình, liền bắt đầu nói nàng đã ăn gì mua gì. Còn Cẩu Anh cùng vào cửa, nàng căn bản không chú ý. Cẩu Anh cũng không chú ý đến Chu Tiểu Thư, chỉ là hắn vừa vào phòng bao. Cẩu phu nhân liền hỏi, anh Nhi, Tiểu Thư cùng ngươi trở về là ai? Cẩu Anh mờ mịt, sao ta biết được? Cẩu phu nhân lại hỏi vài câu, xác định Cẩu Anh không quen biết, liền để Dương Mama đi ra ngoài hỏi thăm. Dương Mama rất nhanh liền hỏi thăm được. Phu nhân, tiểu cô nương đó là con gái của Chu Tiền. Cẩu phu nhân nghe vậy liền dặn dò Cẩu Anh. Anh Nhi, con phải cẩn thận một chút, đừng bị những tiểu cô nương đó lừa. Dù Cẩu Anh vô dụng, Cẩu phu nhân cũng không muốn hắn cưới con gái của một thương nhân. Như vậy quá mất mặt. Sau này bà làm sao ra ngoài gặp người khác? Cẩu Anh đều ngây người. Tuy rằng ở đây thắp rất nhiều đèn lồng, nhưng trời tối như vậy, hắn căn bản không nhìn thấy người ta trông như thế nào. TBC người ta cũng không nhìn hắn một cái, không nói chuyện với hắn. Cẩu Anh đang trong thời kỳ phản nghịch lập tức không vui. Mẹ, sao mẹ lại nói linh tinh như vậy? Tự nhiên sao mẹ lại nghĩ người ta như vậy? Cẩu Anh cảm thấy mẹ hắn có chút vô cớ gây rối, liền đi tìm Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp coi hắn như người lớn, chưa bao giờ nói nhảm với hắn. Vốn dĩ hắn muốn đến tìm Lê Thanh Chấp, trên đường gặp cha hắn biết mẹ hắn cũng ở đây, nên mới đến xem mẹ hắn trước. Cẩu Anh đến chỗ Lê Thanh Chấp, liền thấy Lê Thanh Chấp đang ăn đồ ăn. Hắn ngây người, ngươi lại ăn được nữa sao? Trước đây lúc hội đèn lồng, Lê Thanh Chấp mua không ít đồ ăn. Lê Thanh Chấp nói, ta có khẩu vị tốt. Cẩu Anh trước đây vẫn luôn cảm thấy mình ăn hơi nhiều, nhưng bây giờ, hắn ăn ít như vậy, Lê Thanh Chấp mới là thùng cơm đúng nghĩa. Rất nhanh, Cẩu Anh liền không nghĩ đến chuyện này nữa, bắt đầu cười ngây ngô. Lê đại ca, ta nghe thấy rất nhiều người khen chữ viết của ta đẹp. Chữ của ngươi quả thực không tệ, Lê Thanh Chấp nói. Lúc Cẩu Anh nghiêm túc viết, chữ viết vẫn rất ngay ngắn. Cẩu Anh vui vẻ, Lê đại ca, ta luyện tập nhiều hơn, nhất định sẽ có một ngày chữ viết của ta vượt qua ngươi. Lê Thanh Chấp, chuyện đó là không thể nào. Chữ viết của Cẩu Anh đang tiến bộ, chữ viết của hắn cũng đang tiến bộ. Tốc độ tiến bộ của hắn nhất định còn nhanh hơn Cẩu Anh, nhưng hắn sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ con. Cẩu Anh vui vẻ vô cùng. Bên kia, Cẩu phu nhân biết được con trai mình đến phòng bao của Chu Tiền. Nghĩ đến việc mấy hôm trước lúc ăn sáng nói chuyện với con trai, con trai nói chuyện rất sùng bái Chu Tiền, Cẩu phu nhân ôm N, G, Ư, C càng thêm khó chịu. Dương Mama cũng tức giận, đám người không biết xấu hổ đó, một mực muốn bám víu vào nhà chúng ta, nghĩ ra đủ loại chiêu trò. Tiểu thiếu gia cũng ngốc, lại bị dỗ dành. Dương Mama, Chu Tiền đó một mực dỗ dành anh Nhi, còn gọi con gái ông ta đến. Ta nên làm gì bây giờ? Cẩu phu nhân hỏi. Dương Mama nói, phu nhân, hay là ngài định một mối hôn sự cho tiểu thiếu gia? Ta cũng muốn, nhưng cha mẹ đều đã lên tiếng rồi. Hôn sự của anh Nhi bọn họ sẽ định, Cẩu phu nhân lại cảm thấy mình mệnh khổ. Nhưng trên thực tế, cuộc sống của bà thật sự rất tốt. Bà chê đồ ăn bán ở những quầy hàng nhỏ, nhưng rất nhiều người đến dạo hội đèn lồng. Thật sự chỉ là đi dạo, một văn tiền cũng không nỡ tiêu. Những nữ công của Kim Diệp Tú Phường liền không nỡ tiêu tiền. Gặp phải thứ thật sự muốn ăn, mấy người bọn họ góp tiền, mua một ít, sau đó chia nhau ăn, nếm thử mùi vị. Cuộc sống của Cẩu phu nhân là cuộc sống mà bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Mà nữ công của Kim Diệp Tú Phường, bọn họ còn chưa phải là những người sống khổ nhất. Lúc mọi người đều đang dạo hội chùa, một đoàn thuyền tiến vào huyện Sùng Thành. Lão Ngô, cuối cùng cũng đến huyện Sùng Thành rồi. Thật hâm mộ ngươi, tối nay, ngươi có thể về nhà ngủ một giấc thật ngon. Trong thương đội nhà họ Thẩm, có người đứng ở mũi thuyền của mình, gọi với Ngô Bạch Xuyên. Đợi đến ngày mai, ngươi cũng có thể về nhà rồi. Ngô Bạch Xuyên cười nói. Ngô Bạch Xuyên tâm trạng rất tốt, không chỉ vì lần này hắn ta vào kinh kiếm được không ít tiền, còn vì hắn ta đã bám lên quan hệ với Lê Thanh Chấp. Chỉ cần hắn ta có quan hệ tốt với Lê Thanh Chấp, tiền đồ nhất định sẽ tươi sáng. Thuyền của cả thương đội đều dừng lại ở bến tàu huyện Sùng Thành. Thương đội muốn đến tỉnh thành, nhưng hôm nay quá muộn rồi. Bọn họ định nghỉ ngơi một đêm rồi mới đi. Kỳ thực nếu không phải Ngô Bạch Xuyên muốn về nhà nhanh một chút, bọn họ ở huyện thành trước đó đã dừng lại nghỉ ngơi rồi. Mọi người đang chuẩn bị dừng thuyền nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện tình hình không đúng. Đây là chuyện gì vậy? Sao bến tàu lại không có ai? Mùa hè, giờ này không phải nên có rất nhiều người đến hóng mát sao? Các người nhìn những căn nhà trong thành kia, hầu như không có ai thắp đèn. Người huyện Sùng Thành đâu? Cách Chương.